Chương 527, 527, đầu mối mới, 1. Không đợi Lâm Thư đưa mình, Ninh Hoan Tâm liền động tác nhanh nhẹn rời đi tả ra. Đợi đến Triệu Mỹ Quyên từ phòng bếp lúc đi ra, Ninh Hoan Tâm đã đi. Ai, cái này tiểu vương bác sĩ đi như thế nào a? Triệu Mỹ Quyên một bên cầm cái nồi, một vừa nhìn Lâm Thư hỏi một câu. Nghe được mình câu hỏi của mẫu thân, Lâm Thư trừng mắt nhìn, tựa như là có cái bệnh nhân muốn sinh a đúng. Mẹ, ngươi là thế nào nhận thức bác sĩ Vương a? Ngươi cùng với nàng rất quen sao? Ngươi chân gì giới thiệu, tiểu vương bác sĩ người rất tô tờ đâu, dáng dấp còn tốt nhìn. Triệu Mỹ Quyên một bên trả lời một câu, vẫn không quên một bên trầm thấp tự nói, thật đáng tiếc à, cơm này đồ ăn đều phải làm cho tốt. Người khác giới thiệu nghe được mẫu thân mình, Lâm Thư nhịn không được tĩnh tĩnh ngưng nhìn lấy mình nhà cửa chính, luôn cảm thấy cái này bác sĩ Vương là lạ ở chỗ nào giống như. Đương đương đương đang ngay lúc này, trong đại sảnh đồ cổ chuông đột nhiên vang lên. Lâm Thư ánh mắt nguyên một, đột nhiên vô vô chán của mình, đúng rồi đến thời gian, nàng tới giờ uống thuốc rồi lúc này. Ninh Hoan Tâm đã lái xe rời đi tả ra chỗ cư xá, ra cư xá, nàng lập tức cho Vương Khải Siêu gọi điện thoại. Vương Thúc, tình huống như thế nào a? Nghe được Ninh Hoan Tâm thanh âm, Vương Khải Siêu cười thở dài một hơi, nha đầu, ngươi ra rồi ta cu nở dê không có cách nào a. Tả Hạ Khúc nói thê tử của hắn có bệnh, hắn còn có ca bệnh chứng minh thư, nói mình mỗi ngày đến thời gian liền phải trở về cho thê tử trị liệu, uống thuốc, chúng ta hôm nay chỉ là mời hắn tới hỏi lời nói. Không có có quyền lợi một mực tạm giam hắn, bất quá ở trong chút thời gian này, ngươi cũng không ít thu hoạch đá ân, có rất lớn thu. Hoạch, Vương Thúc, ta nghĩ để ngươi lại đi dò tra Tả Hạ Khúc cùng Lâm Thư trường học, ta muốn bọn hắn một lần kia tâm lý học chuyên nghiệp tất cả nhân viên danh sách, còn có ngươi nói cho ta Tả Hạ Khúc cha mẹ địa chỉ, còn có bọn hắn tài liệu cặn kẽ, ta không đi quấy rầy bọn hắn, ta liền rất xa nhìn xem là được. Ninh Hoan Tâm vừa lái xe, một bên khẽ nói. Cái này, tốt ta, ngươi chờ ta một hồi ta phát cho ngươi. Đang khi nói chuyện, Vương Khải Siêu đã cúp điện thoại. Chẳng được bao lâu, Vương Khải Siêu liền đem Tả Hạ Khúc cha mẹ địa chỉ phát đến Ninh Hoan Tâm trên điện thoại di động. Ninh Hoan Tâm dựa theo cái kia cái địa chỉ mở hướng dẫn, đi rồi đại khái hơn nửa giờ, liền đến Tả Hạ Khúc cha mẹ chỗ cư xá, tả ra hoàn cảnh không sai, Tả Hạ Khúc cha mẹ đều là công vụ viên. Bất quá bọn hắn nhà chỗ cư xá lại cũng không là cái gì cấp cao phong bế cư xá, mà là một chỗ kiểu cũ nhà ở cư xá. Ninh Hoan Tâm cảm thấy đây cũng là một chỗ đơn vị gia trúc lâu. Nàng đem xe dừng sắt ở dừng xe bên đường vị, sau đó hứng hở tại trong khu cư xá tản bộ. Trong khu cư xá cơ bản đều là lớn tuổi đại gia đại mụ nhóm, lúc này Thái Dương liền muốn xuống núi, khí hậu vừa vặn, một đám đại gia đại mụ chính vây quanh ở cư xá trên khóm hoa ngồi nói chuyện thiếm. Ninh Hoan Tâm cu nở dê đi theo đưa tới, bởi vì mồm mép lanh lợi, rất nhanh liền cùng đám kia đại gia đại mụ hàn huyên. Kỳ thật ta liền tại phụ cận đi làm, cho nên muốn ở chỗ này mua cái nhà lầu. Ta nghe nói nơi này không sai, ta trước kia có cái bạn học thời đại học trong nhà hắn liền ở tại nơi này. Ninh Hoan Tâm nói, liền nói đến mua phòng ốc đến sự tình. Một bên lập tức có bát quái bác gái không nhịn được hỏi nàng một câu. Bạn học của ngươi kêu cái gì a? Nơi này đều là chúng ta đồng sự lao hàng xóm, không có không nhận ra. Bác gái, ngươi thật sự là ra sức ga. Nghe được đại mụ kia tra hỏi, Ninh Hoan Tâm lập tức hơi mở miệng cười, hắn họ Tả, cái tiểu khu này bên trong họ cái họ này người không nhiều lắm đâu.